Ta thực sự siêu hung. Chương 24, có ta ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ ở giữa quyết đấu thường thường là một chiêu vô ý cả bàn đều thoa tạ Lâm Uyên tính sai không thể nghi ngờ để cho mình lâm vào một cái tình cảnh nguy hiểm, bởi vì hắn căn bản không có nghĩ đến Minh Kiến Hòa Thượng có thể tại cái tuổi này tu luyện thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Kim Cương Bất Hoại Thần Công là Bồ Đề Tự Chấn Tự Thần Công một trong, không phải chân truyền đệ tử có khả năng truyền thụ. Mà lại Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu hành chi nạn là mọi người đều biết sự tình, thường thường cần quanh năm suốt tháng mài nước công phu mới có thể tu đại thành. Mà Minh Kiến Hòa Thượng bề ngoài bất quá 30 tuổi, hết lần này tới lần khác hắn lại tại cái tuổi này luyện thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công, từ này có thể thấy được hắn thiên phú là bao nhiêu dọa người. Đối mặt Minh Kiến Hòa Thượng liên miên bất tuyệt điên cuồng thế công hạ thảm tao áp chế Tạ Lâm Uyên, trong lúc nhất thời liền kiếm đều rút ra không được, chỉ có thể một mực bị động trốn tránh, có thể cho dù hắn có thể may mắn thoát thân, hắn đều phải đứng trước một cái vấn đề mấu chốt nhất. Hắn muốn thế nào mới có thể phá mất Minh Kiến Hòa Thượng Kim Cương Bất Hoại Thần Công? Kim Cương Bất Hoại Thần Công cũng không phải là không thể phá, chuẩn xác mà nói, Tạ Lâm Uyên không tin Minh Kiến Hòa Thượng đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu luyện tới một cái cháo môn đều không có trình độ. Dù là Minh Kiến Hòa Thượng là truyền thế Phật tử, hắn cũng không thể tại cái tuổi này tu thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công không quên kim thân. Nếu không Tạ Lâm Uyên hoàn toàn không cần đánh, trực tiếp đều có thể nhận thua đầu hàng. Tạ công tử muốn thua, yên lặng quan sát đến hai người giao thủ Triệu cô nương không khỏi làm ra phán đoán của mình. Cái này có thể chưa hẳn, Cố Khê Kiều hiếm thấy cùng Triệu cô nương hát lên tương phản. Ta xem cái này vị Tạ công tử còn có giữ lại. Cố công tử cớ gì nói ra lời ấy? Triệu cô nương nói, kiếm khách trực giác, Cố Khê Kiều lại cho ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài hồi đáp. Quả nhiên, không ra một lát nhìn như chật vật Tạ Lâm Uyên đột nhiên truyền thủ thành công, nhất cử bức lui áp chế gắt gao tại chính mình Minh Kiến Hòa Thượng. Bởi vì, trong tay của hắn nhiều ra một thanh kiếm. Một thanh khó mà thấy rõ toàn cảnh kiếm, càng làm cho người ta kinh ngạc là ai cũng không biết Tạ Lâm Uyên là từ đâu rút ra thanh kiếm này. Hàm quang kiếm, Cố Khê Kiều nhìn thấy Tạ Lâm Uyên trong tay thanh kiếm này sau không khỏi thốt ra. Truyền lại từ trung cổ thời kỳ thần kiếm hàm quang kiếm. Triệu cô nương đồng dạng động dung nói, đã cái này vị Tạ công tử xuất thân từ thần kiếm Sơn Trang, chỉ sợ hắn kiếm trong tay vô cùng có khả năng chính là chuôi này truyền thuyết bên trong hàm quang kiếm. Cố Khê Kiều vẻ mặt nghiêm túc nói, như thế xem ra cái này vị Tạ công tử tại thần kiếm Sơn Trang địa vị không phải chuyện đùa. Triệu cô nương nói, nếu không hắn quả quyết vô pháp một mình trưởng quản cái này chí bảo. Cái này là cái gì kiếm? Minh Kiến Hòa Thượng nhìn xem nơi lòng bàn tay lưu lại nhất đạo huyết ngân, mặt bên trên lập tức toát ra một vệt vẻ không thể tin nói. Giết ngươi kiếm, sau một khắc Tạ Lâm Uyên cũng đã cầm kiếm giết tới Minh Kiến Hòa Thượng phụ cận. T, đây chính là thần tiên đánh nhau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Tiểu Phi ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía giữa sân kiếm khí tàn phá bừa bãi quỷ mị vút không chém giết cảnh tượng mà xung quanh cây cỏ đều đã sớm tại trước đó giao phong bên trong biến thành bay tán loạn mảnh vụn. Nếu không phải song phương đều có ý khống chế chiến đấu phạm vi, nói không chính xác Thạch Tiểu Phi sẽ chết tại hai người chém giết trong dư âm. Tại Tạ Lâm Uyên đại phát thần uy trong khoảng thời gian này, Thạch Tiểu Phi tự nhiên không có rảnh rỗi, hiện nay hắn cũng đã đem thể nội độc tố bức ra hơn phân nửa, chí ít hắn hiện tại không cần lại lo lắng dư độc ảnh hưởng thân thể của mình hoạt động. Mắt thấy người chung quanh lực chú ý đều tập trung ở hai người giao phong, Thạch Tiểu Phi tự nhiên sinh ra lặng lẽ chạy đi tâm tư. Hắn tại chờ một cái cơ hội thích hợp, mà cơ hội này liền tại hai người phân ra thắng bại một khắc này. Kết quả hắn không có chờ đến cơ hội, ngược lại chờ đến một cái đồng dạng ý đồ đục nước béo cò người. Hắc, đạo thiên quyết là lão tử. Nhất đạo lăng lệ tiếng xé gió đột nhiên tại Thạch Tiểu Phi bên tai vang lên, mà ngồi tựa ở chịu xuống Thạch Tiểu Phi tại bản năng phản ứng chờ mình, chính là cái này nghiêng người, Thạch Tiểu Phi phần lưng lập tức như gặp phải trọng kích, trong lúc mơ hồ còn phảng phất nghe được hộp gỗ tiếng vỡ vụn. Cho cốt, ngã xuống đất một giây lát ở giữa Thạch Tiểu Phi não hải bên trong chỉ sinh ra một cái ý niệm. Hắn dưỡng phụ hù cho cốt nát, lão tử ta muốn giết ngươi, kẻ đánh lén nhất kích không thành, liều mạng liền chuẩn bị lại đến nhất đao triệt để chấm dứt trước mắt tiểu tử. Có thể khiến hắn không kịp chuẩn bị là trước mặt trọng thương ngã xuống đất tiểu tử bỗng nhiên bắn lên thân thể, chợt tại trong tiếng gầm giống tức giận quên mình hướng hắn bay nhào đi qua, bất ngờ không đề phòng, kẻ đánh lén cùng Thạch Tiểu Phi lăn thành một đoàn, ngay sau đó liền phát ra một thanh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đạo thiên quyết, có người nghĩ đục nước béo cò. Nhanh, đừng thả chạy hắn nhóm, Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tại chỗ người trong giang hồ đều đem lực chú ý chuyển rời đến Thạch Tiểu Phi phương hướng, tại ý thức đến chuyện gì xảy ra về sau, tất cả mọi người liều lĩnh hướng phía Thạch Tiểu Phi lao đến, hoàn toàn coi nhẹ giữa sân y nguyên quan hệ mật thiết Tạ Lâm Uyên cùng Minh Kiến Hòa Thượng. Làm dưới thân kẻ đánh lén không tiếng thở nữa về sau, miệng đầy tiên huyết hai mắt đỏ bừng Thạch Tiểu Phi chậm rãi từ đối phương thân bên trên bò lên, hắn ngồi dưới đất liền như mất hồn phách đồng dạng, nâng lên run run rẩy rẩy hai tay cởi xuống phía sau bao phục, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra bao phục. Hộp nát, mà dưỡng phụ cho cốt cũng tán lạn đến khắp nơi đều là. Một viên to như hạt đậu nước mắt dần dần từ Thạch Tiểu Phi trong hốc mắt trượt xuống mà ra. Giết hắn, đạo thiên quyết liền ở trên người hắn. Chẳng biết lúc nào, gần trong gang tấc chỗ vang lên một cái hưng phấn điên cuồng thanh âm. Một cây đao, hướng về Thạch Tiểu Phi đầu. Có thể, chuôi này đao lại chậm chạp không có rơi xuống đi. Bởi vì chuôi này đao chủ nhân quỷ dị hướng sau ngã xuống. Không có người để ý ngã xuống đao khách, tất cả mọi người tại tranh nhau chen lấn ong đất ủng hướng Thạch Tiểu Phi, thậm chí giữa lẫn nhau cũng bắt đầu ra tay đánh nhau. Nhưng mà, mỗi một cái thành công tới gần Thạch Tiểu Phi địch nhân đều không hiểu thấu đổ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Thạch Tiểu Phi bên cạnh chồng chất thi thể càng ngày càng nhiều, rốt cục có người ý thức được không thích hợp. Người nào, đến tột cùng là người nào? Trong lúc nhất thời, không còn có người có dũng khí tới gần Thạch Tiểu Phi, tất cả mọi người tại thấp thỏm lo âu cảnh giác bốn phía. Thạch Tiểu Phi, ngươi quên ta nói qua cái gì sao? Tại cái này phiến tràn ngập tĩnh mịch bầu không khí bên trong, một thanh ung dung thở dài từ chỗ cao quanh quẩn tại cả cái lâm ở giữa. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái bạch y tung bay người trẻ tuổi bí ẩn từ cao cao trên ngọn cây rơi vào xuống dưới, rơi vào Thạch Tiểu Phi trước người. Hắn mắt nhìn trong tay bưng lấy cho cốt mất hồn mất vía Thạch Tiểu Phi, đưa tay khẽ vuốt thoáng một phát đầu của hắn nói. Về sau đừng có lại một người xính cường, tiền bối, Thạch Tiểu Phi rốt cục có phản ứng, hắn nâng lên cái kia trương lệ rơi đầy mặt mặt tâm như quặn đau há to miệng. Lau lau đi, nước mũi đều chảy tới miệng bên trong. Hạ Phàm quệt miệng lắc đầu, móc ra một khối khăn tay liền đưa cho Thạch Tiểu Phi. Yên tâm đi, có ta ở đây, ai cũng tổn thương không ngươi, cách chương.